Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Phù khí này tại sao? Liễu Minh cực kỳ kinh ngạc nhìn thi thể nam tử áo xám rồi lại liếc sang đoàn kiếm trong tay. Chẳng lẽ nhiệt khí trong cơ thể ta đã kích phát lực lượng của phù khí này sao? Nghi vấn này chỉ thoáng qua đã bị hắn ném ra sau đầu, cổ tay rung lên, cốt đao đã bay về tay. Một khắc sau, hắn tranh thủ thời gian cởi quần áo ngâm nước biển, dốc sức liều mạng dập lửa trong khoang thuyền. Nhanh cứu hỏa, lúc này, đám tù phạm đã leo lên thuyền ô mộc thấy tình cảnh trước mắt liền cởi quần áo thấm nước dập lửa, số còn lại thì mau chóng tìm thùng gỗ cố gắng cứu hỏa. Cũng may mà thế lửa trên thuyền cũng không lan ra, xung quanh lại tràn đầy nước biển nên lửa rất nhanh đã được dập tắt, thuyền không bị tổn hại nhiều, có điều cột buồm đã bị đốt trụi mà thôi. Nhưng chiếc thuyền còn lại không được may mắn như thế, lửa bén lên thân thuyền làm cho đám tù phạm không cách nào lên cứu hỏa được. Chúng ta tổng cộng chỉ có hơn 60 người, có một chiếc thuyền là đủ rồi. Lão giả họ Vân và đám người thượng bang chủ lập tức leo lên thuyền, thấy thân tàu không có chuyện gì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều thầm hô may mắn. Nếu như chiếc thuyền này bị thiêu hủy, bọn họ thực sự là chết không nhắm mắt. Lão giả họ Vân đi tới cạnh thi thể nam tử áo xám, kiểm tra thân hình y một chút rồi cau mày lại. Liễu Minh hơi trầm ngâm, kể lại chuyện đánh chết người này ra sao, đương nhiên hắn không kể chuyện xảy ra với phù khí. Người này có lẽ là tử sĩ nước Đại Huyền được hình bộ bồi dưỡng, theo tàu vận lương tới nơi này. Khi thấy chúng ta đoạt thuyền ô mộc thì lập tức ra tay thiêu thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả họ Vân tìm thấy một hình xăm màu đen trên cánh tay y, thở dài một hơi nói. Liễu Minh nghe vậy nhẹ gật đầu, nhưng trong nội tâm lại thầm giật mình. Tuy rằng có chút sự cố, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn lấy được một chiếc thuyền ô mộc, tuy rằng buồm đã bị đốt cháy, thế nhưng vẫn có thể sử dụng được. Đối với đám tù phạm hung đảo trải qua muôn vàn đau khổ thì chuyện nhỏ này thực sự là chẳng coi vào đâu cả. Có điều trận hỏa hoạn vừa rồi đã thiêu hơn nửa lượng lương thực trên thuyền, chỉ còn một ít mà thôi. Bây giờ hãy đi lấy nước trong đến đây đi, lấy nhiều một chút, Độc Nhãn Long ra lệnh. Bờ biển này cách Hạc Pha đường bang gần nhất, thế nên y liền tự mình đưa 10 tên tù phạm xuống thuyền, tới nơi đóng quân lấy nước trong. Còn về lương khô thì lúc trước đám giáp sĩ đã chuyển không ít xuống dưới nên không bị thiêu chút nào. Lúc này, đám tù phạm đang sửa sang lại chiếc thuyền, đồng thời tới rừng cây bên cạnh chặt xuống một ít làm mái chèo. Trên thuyền chỉ có 8 mái chèo, quả thực là không đủ. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Thượng bang chủ đứng trên đầu thuyền, nhìn ra mặt biển. Lão giả họ Vân cũng cảm khái không thôi, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên toàn bộ hung đảo chợt chấn động, mặt đất vỡ ra, nước biển sôi trào, cuộn lên từng cơn sóng lớn. Thế nào, mọi người trên thuyền cố gắng ôm lấy những thứ xung quanh, thuyền ô mộc cũng theo cơn giận dữ của biển, lắc lư liên tục. A a, mấy tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền tới. Đám người Độc Nhãn Long về đảo lấy nước và một số tù phạm dưới thuyền ô mộc đều liều mạng chạy về hướng thuyền, thế nhưng dưới cơn giận dữ của trời đất, con người trở nên vô cùng nhỏ bé, chỉ trong phút chốc đã bị mặt đất chôn vùi. Không, trong mắt Độc Nhãn Long tràn ngập nét không cam lòng, mặt đất dưới chân y đột nhiên rạn nứt, cả người bị chôn sống vào bên trong. Hung đảo sắp chìm, mọi người mau thả thuyền. Thượng bang chủ tóm lấy dây mỏ neo, cố sức kéo lên. Thế nhưng mỏ neo thuyền cũng bị mắc vào một khe nứt khóa sắt như một bàn tay khổng lồ, níu chặt lấy thuyền ô mộc muốn kéo theo tất cả mọi người xuống địa ngục. Liễu Minh cũng ôm chặt lấy cột buồm, trong đôi mắt nhìn về hướng hung đảo hiện lên nét sợ hãi. Lúc này cây cối trên đảo liên tiếp đổ xuống, khắp nơi hiện ra vô số vết nứt, mặt đất vỡ ra từng mảnh, những âm thanh của sự hủy diệt bao trùm toàn bộ hòn đảo. Trên đảo, vô số dã thú, yêu thú, phi cầm gầm lên thảm thiết cố sức chạy trốn, thỉnh thoảng lại có con bị những cây đổ thụ đè phải, lập tức biến thành thịt nát, lại bị đám thú đằng sau chạy tới dẫm đạp lên, những mảnh thịt nát xen lẫn chút tơ máu và đất cát bị cuốn đi khắp nơi. Bầu trời mau chóng bị bao phủ bởi mây đen, lát sau đã trút xuống một màn huyết vũ tạo ra một cảnh tượng đáng sợ như tận thế. Lúc này nếu còn ở trên đảo thì chỉ còn con đường chết, chỉ có tranh thủ thời gian rời xa hung đảo này mới còn một chút đường sống. Tránh ra, Lôi Mãnh cầm một cái rìu to, gạt thượng bang chủ ra. Keng, một tiếng đã chém vào khóa sắt, chỉ thấy tia lửa bắn ra bốn phía, chiếc khóa to như cánh tay đã bị chặt đứt. Tốt, mau chèo thuyền rời khỏi nơi này. Thượng bang chủ ôm một mái chèo gầm lên, đám tù phạm thấy vậy cũng cố gắng ổn định thân thể, tóm lấy một mái chèo gần mình rồi liều mạng chèo thuyền. Lúc này, trên mặt biển đã hiện ra vô số cột nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may mà thuyền ô mộc đã đi được một quãng nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều.